Chương 58, Tâm ma nảy sinh. Hư không hủy diệt, kiếm khiếu cửu thiên tà kiếm tiên không khỏi mánh quát một tiếng, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện ở tại trong tay, đúng là tỏa yêu tháp chấn yêu kiếm, có được cường đại thương tổn năng lực, cùng sở nguyên trong tay ma kiếm, chẳng phân biệt được sản sản như nhau, là khó được thần khí. Tà kiếm tiên thân thể, rồi đột nhiên bay lên trời, một cỗ cường đại kiếm thế, từ hắn trên người bừng bừng phân chấn đi ra lập tức. Trong tay trường kiếm buộc phát ra kinh thiên uy có thể, trong nháy mắt đó là gì cái khắp nơi, nơi nơi đều là mở mịt một mảnh kiếm khí, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác, như vậy khí thế, như vậy uy có thể, cơ hồ là thiên hạ vô song. Một đạo kiếm khí, tựa như 9 ngày bay lượn giao long thông thường, chạy ở cả trong hư không nháy mắt, hư không phát ra một tiếng kinh thiên ầm ầm nổ mạnh tiếng động, vô số cường đại kiếm khí, ở tiếng nổ mạnh trung phóng lên cao. Hướng tới sở nguyên đó là chém tới chẳng qua là, một lát trong lúc đó, này đó đầy trời kiếm khí, đó là hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, hình thành một loại vô cùng cường đại kiếm quang, liền tựa như kinh thiên sét đánh thông thường, cơ hồ là diệt sát tất cả tồn tại. Sở nguyên nhìn thấy này kinh thiên kiếm quang, trong lòng cũng không từ bắt đầu kinh ngạc đứng lên. Hắn trong lòng thập phần rõ ràng, này một kiếm uy lực thập phần thật lớn, chỉ cần hơi chút dám chậm trễ mảy may. Sẽ gặp lọt vào thật lớn vô cùng bị thương nặng, thậm chí là trực tiếp chém giết tất cả tồn tại, làm cho người ta khó có thể tin cũng chính bởi vì vậy, sở nguyên không dám có chút chậm trễ, cũng không dám có chút đại ý lúc này nếu là khinh địch mà nói, rất có thể đó là lật thuyền trong mương, cũng chỉ có là như thế, loại này cường đại đến mức tận cùng lực lượng, làm cho hắn cảm thấy kinh hãi đồng thời, sở nguyên trong tay xuất hiện ma kiếm, thái cực kiếm pháp cũng hợp thời sử dụng đi ra. Nhất thời một cô âm dương nhu hòa kiếm ý, từ hắn trên người phát ra, thật giống như là một vị lão giả thông thường, ở nhẹ nhàng chằn trọc tứ phương. Thái cực kiếm pháp tuy rằng không phải thực bá đạo, nhưng là ẩn ẩn hàm chứa một cô thiên đạo khí thế. Loại này khí thế thật giống như thiên địa phút giây dương thông thường, nơi nơi tràn ngập này kinh thiên uy có thể, chỉ cần ngắn ngủn vừa tiếp xúc, đó là sinh ra vô cùng cự lượng lực lượng. Làm cho người ta cảm giác được một loại mờ mịt không lường được độ lực lượng thiên đạo, vô tình, nghiền áp chúng sinh vạn vật ở tạo hóa trước mặt, cũng bất quá là muối bỏ biển thôi, tạo hóa tùy ý cuốn trong lúc đó, đó là hoàn toàn hủy diệt thiên địa vạn vật thái cực kiếm pháp, còn lại là đang có như vậy uy. Có thể, làm cho người ta một loại tạo hóa lực lượng, nhìn như thong thả trong lúc đó, ẩn chứa vô số chí lý, căn bản làm cho người ta không thể tưởng được này chung lực lượng cường đại. Nhất thời chút không lầm đó là, chặn ta kiếm tiên này trí cường một kiếm, đồng thời nhu hòa lực lượng, đã ở không ngừng nổi lên. Thật giống như là hoàn toàn hấp thu này cổ thật lớn lực lượng thông thường, làm cho người ta một loại bất khả tư nghị cảm giác. Ở ngàn phần có nhất khoảnh khắc bên trong, ta kiếm tiên kia cường đại kiếm quang, đó là hoàn toàn phân hóa tăng giả, đồng thời kia phân tán lực lượng, cũng bắt đầu cùng ma kiếm dung hợp được, thật giống như ở tăng cường ma kiếm uy lực thông thường. Này cũng là thái cực kiếm pháp tinh diệu chỗ nơi, có thể hóa giải vô số kiếm pháp. Đồng thời, cũng có thể đủ hấp thu cường đại kiếm ý, không ngừng nổi lên ở trong đó, đợi cho phát ra công kích thời điểm. Đó là dùng này cường đại lực lượng phản kích quá khứ, căn bản làm cho người ta không thể tưởng được. Thế nhưng còn giống như này huyền diệu chiêu thức này cũng chính là sở nguyên, mới có như vậy bản lĩnh, nếu là mặt khác người, đã sớm thua ở tà kiếm tiên trong tay. Ta kiếm tiên cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, chỉ cần là hắn thân mình lực lượng, cũng đã thập phần mạnh mẽ, huống chi còn có thuộc sơn năm lão nguyên thần dung hợp, cơ hồ là đã muốn tới rồi một loại cực hạn lực lượng phải biết rằng thuộc sơn năm lão thực lực, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, mà là nhất giáo trí tôn tồn tại. Ta kiếm tiên nhìn thấy sở nguyên thế nhưng chặn chính mình kinh thiên một kiếm, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, trước mắt người này, thực lực đích thật là không giống thông thường. Nếu không phải chính mình đã muốn dung hợp năm lão nguyên thần, chỉ sợ đã sớm bị chém giết. Đồng thời, tà kiếm tiên vốn ý chí, cũng bắt đầu phát huy trọng dụng. Một cỗ cừu hận cùng ghen tị lực lượng, ở tà kiếm tiên thân thể bên trong không ngừng nảy sinh, khiến cho năm lão nguyên thần cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ biến hóa, thật giống như là đối mặt một loại cường đại tới rồi cực hạn tuyệt thế cường giả thông thường. Tà kiếm tiên vốn chính là tâm ma tu luyện mà thành quái vật, có tất cả phản đối cảm xúc nhưng mà... Ở vừa rồi kia một kiếm bên trong, năm lão vận dụng cường đại nhất chiêu, cũng không có thu hoạch gì hiệu quả, điều này làm cho tà kiếm tiên bản năng ý chí, cảm giác được một loại mãnh liệt khuất nhục, thật giống như là chính mình mỹ vị bị hoàn toàn phá hủy thông thường đáng giận. Trước mắt người này thực lực, như thế nào hội như vậy cường ta kiếm tiên không khỏi bóng tối cắn chặt răng. Đồng thời, quanh thân ma khí cũng bắt đầu càng phát ra nóng cháy đứng lên, đúng là ta kiếm tiên độc hữu chính là hơi thở. Năm lão nguyên thần cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện một loại bị ma hóa mô dạng, nhưng là năm lão cũng chút không có phát giác đạo. Nay cũng không kỳ quái, dù sao năm lão đã muốn khống chế được tà kiếm tiên, hơn nữa cũng đánh tan hắn ý chí. Thế nhưng là, ở cùng sở nguyên luân phiên giao thủ bên trong, cũng liên tiếp ăn không nhỏ mệt, tự nhiên là có không đồng nhất kiểu nỗi lòng, chính là như vậy nỗi lòng chợt lóe mà qua, làm cho người ta chút sát giác không được đúng là bởi vì này dạng. Mới có thể khiến cho tà kiếm tiên ý chí cho tàn lại cháy, hơn nữa ẩn ẩn có siêu việt xu thế đối với này hết thảy, sở nguyên cũng không biết, cũng không rõ ràng trước mắt này tà kiếm tiên, chính ở vào nhất mấu chốt thời khắc, nếu là chân chính hoàn. Toàn trở thành tà kiếm tiên, nam lão nguyên thần hoàn toàn ma hóa mà nói, như vậy tà kiếm tiên thực lực lại sẽ tới một cái tân cảnh giới phải biết rằng tà kiếm tiên tu vi, chủ yếu dựa vào hút tâm ma này nam lão tuy rằng chính là nguyên thần biến ảo. Nhưng là nguyên thần bên trong cũng có thể sinh ra tâm ma nhất niệm đó là nảy sinh, căn bản không chấp nhận được có nửa điểm khinh thị, này cũng là tà kiếm tiên vì cái gì vẫn ẩn nút ở thuộc sơn bên trong, mà không có bị mặt khác người. Phát hiện, nếu không phải gần nhất động tác liên tiếp mà nói, căn bản không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn tồn tại. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng duyên cớ, mới có thể khiến cho thuộc sơn năm lão muốn hao phí tất cả chân nguyên, hoàn toàn luyện hóa tà kiếm tiên. Bất quá, này hết thể đều bị sở nguyên hoàn toàn phá hủy, có lẽ đây là minh minh bên trong thiên ý.